Quan Lộ Thương Đồ, chương 1261, bước ngoặt hay cạm bẫy, 1, gocchuyenaudio.com. Trần Dũng không chịu nổi lời làm nhảm của mẹ hắn, nếu là ngày thường thì hắn đã cãi lại rồi, giờ chỉ xoay người đi hút thuốc, biết mẹ hắn chỉ nói thế thôi, không quản mình thật. Cho tới tận bây giờ gặp phải chuyện này, Trần Dũng cũng chỉ coi là mình xui xẻo mà thôi, đúng lúc nguy cơ Internet tới cả Hoành Tín tài lực hùng hậu còn bó tay hết cách, hắn chẳng oán trách ai, nhưng trong lòng hiểu rõ Hồ Kim Tinh có ý đồ để hắn gánh tội, nhớ lại thường ngày bị Hồ Kim Tinh sai bảo như lừa, thầm nghiến răng. Rồi sẽ có một ngày cho mày biết thủ đoạn của tao. Hắn cầm hợp đồng công ty cho vay nặng lãi lên xem, không hiểu sao đám người này lại thèm khát tòa nhà giáo dục, hút thuốc một lúc nghĩ không ra, hỏi mẹ. Vừa rồi là ai tới à? Giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của địa ốc Khải Phượng bỏ lại hợp đồng này rồi đi à, còn có một cái túi ni lông đen tới giờ vẫn chưa mở ra xem. Mẹ Trần Dũng đánh mắt về phía gầm bàn. Trần Dũng xách túi lên, thấy rất chầm tay, mở ra xem, có tới 20 bó tiền. Không được đụng vào cái đó. Trần Kỳ Bân từ thư phòng đi ra, giật lấy cái túi nhét vào tay vợ. Em thu trước đi, chuyện chưa biết có thành không, nếu không thành số tiền này phải trả lại. Trần Dũng biết chuyện có cơ rồi, đứng dậy nói. 1 triệu mà muốn lấy tòa nhà giáo dục à? Không được, Trần Kỳ Bân nghiêm khắc nạt ngang. Trong lòng ba tự rõ, thời gian này con ngoan ngoãn ở trường cho ba, sau đó quy củ tới cục giáo dục báo danh đi. Ngày 15 tháng 6, Tòa án tối cao Mỹ đưa ra phán quyết với vụ án chống lũng đoạn của Microsoft, hủy bỏ phán quyết do quan toàn Thomas đưa ra trước đó với Microsoft, chuyển vụ án về Tòa án Virginia phán quyết. Do trước đó Thomas phát biểu trước công chúng và giới truyền thông mang tình cảm cá nhân nhắm vào Microsoft gây ra hậu quả tai hại, Bộ Tư pháp bị áp lực cực lớn, cuối cùng dùng quan tòa mới xử án Thomas vì hành vi ngôn từ không thích hợp bị ép nộp đơn từ chức. Có lẽ những giao dịch sau màn đã có tác dụng, đối diện với nguy cơ, Microsoft đã tóm lấy cơ hội chỉ lóe lên trong chớp mắt, một lần nữa tránh được vận mệnh bị chia rẽ. Đây không đơn giản là chỉ bước ngoặt của một mình Microsoft, có thể là bước ngoặt từ lúc kinh tế mới rơi vào nguy cơ cho tới nay. Phản ứng lại trước quyết định này, sàn giao dịch Nasdaq lập tức có tín hiệu tích cực, chỉ số phục hồi trở lại, giá cổ phiếu của côn đảng online trong 3 ngày hồi sinh mạnh mẽ với hơn 20% giá trị. Ảnh hưởng bởi tin tức tốt lành từ sàn giao dịch Nasdaq, TTCKAO quét sạch bóng mây u ám trước đó, bắt đầu phục hồi. Nguy cơ bất ngờ làm rất nhiều người trở tay không kịp, bước ngoặt bất ngờ cũng làm rất nhiều người luống cuống. Vương Hải Túc lái xe tới chỗ ở tạm thời của Nghiêm Văn Giới, nhìn thấy Lưu Kỳ Tuấn cũng vừa đỗ xe lại, đứng ở bậc thềm đợi hắn cùng vào nhà, Trương Văn Tín chưa tới, chỉ thấy vệ sĩ và trợ lý của Nghiêm Văn Giới ngồi ở phòng khách, không nhìn thấy Nghiêm Văn Giới đâu, cũng không thấy Lâm Tuyết đâu. Lâm Tuyết cũng ở trong Nam Thúy Viên, Vương Hải Túc không biết cô ta tới chưa, nhưng không lên tiếng, Lưu Kỳ Tuấn hỏi viên trợ lý. Giám đốc Nghiêm đâu rồi? Giám đốc Nghiêm và Lâm Tiểu Thư ở trên lầu bàn việc, bảo mọi người đợi chốc lát. Vương Hải Túc thầm nghĩ Lưu Kỳ Tuấn là tâm phúc của Nghiêm Văn Giới, hắn có chuyện gì mà phải tránh mặt họ Lưu tiếp xúc riêng với Lâm Tuyết. Bất giác nghĩ tới cái chuyện kia, chắc hai kẻ đó ăn mừng tin tốt. gocchuyenaudio.com Lành, bọn họ ngồi đợi ở phòng khách, đợi tới khi Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết đi xuống, Vương Hải Túc chú ý quan sát Lâm Tuyết, thấy tóc cô ta hơi rối, vẻ mặt ửng hồng, mắt long lanh xuân tình, chóp mũi còn có giọt mồ hôi, càng khẳng định suy đoán trước đó, thầm khinh bỉ nhổ phì một cái. Nhưng thấy dung nhan kiều mị, làn da như mỡ đông, ánh lên một vẻ cực kỳ láng mịn, trông mà chảy nước dãi, loại nữ nhân này mặc dù không thể chiếm hữu thì thi thoảng hưởng thụ nhục thể của cô ta cũng là khoái cảm tột đỉnh. Vương Hải Túc cũng chỉ mơ tưởng xuống thế thôi, hắn không quên thủ đoạn độc ác như rắn rết của Lâm Tuyết, nhớ xem thế giới động vật bọ ngựa cái sau khi giao phối với bọ ngựa được coi bọ ngựa được như đồ dinh dưỡng, ăn thịt nói, hắn coi Lâm Tuyết chính là loại như con bọ ngựa cái kia. Hôm nay Văn Tín không về kịp, có chuyện gì chúng ta thảo luận trước thôi. Nghiêm Văn Giới thản nhiên nói, nhìn mặt hắn căn bản không thể đoán ra được hắn và Lâm Tuyết vừa làm cái gì trên kia. Vương Hải Túc lại nghĩ chắc Nghiêm Văn Giới không phải con bọ ngựa được dễ ăn, đứng dậy theo bọn họ vào nhã phòng đằng sau. Chỉ số Nasdaq phục hồi mạnh mẽ, TTCK trong nước cũng phục hồi mạnh mẽ, bọn chúng còn chưa kịp huy động tài chính can thiệp, giá cổ phiếu của Hải Túc trong 3 ngày đã phục hồi 14%, thu phục toàn bộ mảnh đất đã mất trong 1 tuần trước đó. Hiện có 2 con đường bày trước mặt bọn chúng. Trước đó khi giá cổ phiếu liên tục đi xuống, Hoành Tín dùng 600 triệu ném vào TTCK để đẩy giá cổ phiếu lên, hiện chính là thời cơ tuyệt hảo để chúng tung ra đổi thành tiền mặt. Vương Hải Túc phỏng đoán suy tính của Nghiêm Văn Giới, có lẽ hắn có dã tâm lớn hơn, nếu lần phục hồi này đủ mạnh, đủ dài, Hải Túc có thể thừa thế cổ phiếu quay lại giá 34 đồng, cổ phiếu tức là thỏa mãn điều kiện phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng giám. Nếu Nghiêm Văn Giới có suy tính này, chẳng những không thể bán cổ phiếu ra, còn phải tung lượng tiền lớn thúc đẩy cổ phiếu Hải Túc nhanh chóng tăng giá, chỉ là không biết đà phục kéo dài bao lâu, nếu nó hết đà giữa chừng, tài chính mới điều động sẽ lần nữa xa lầy không thể bứt ra được. Nhưng cơ hội tốt thế này mà không liều một phát lại làm người ta không cam tâm. Nghiêm Văn Giới mở đầu. Kỳ Tuấn, đem tình hình nói qua đi. Lưu Kỳ Tuấn giới thiệu tình hình mà ai cũng thấy cho mọi người nghe, nhưng bộ phận đầu tư không thể đưa ra dự đoán mang tính khẳng định với lần phục hồi này. Vương Hải Túc mắt nheo lại, không nói gì, nhưng lòng cười thầm đám người bộ phận đầu tư là tinh anh do Lưu Kỳ Tuấn mang tới từ Hoành Tín cũng luống cuống chân tay như thế, chẳng lẽ cần ngoài nghề như hắn ra quyết sách sao? Nhưng lần phục hồi này quá bất ngờ, quá mạnh, tương đương. Cổ phiếu Hải Túc trong 3 ngày qua phục hồi nhanh chóng, nhưng theo ghi nhận của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế các điểm giao dịch của chứng khoán Tinh Hà tại Văn Chu và Kiến Nghiệp không có động tĩnh gì, có lẽ bọn chúng đang chờ đợi thời cơ. Mông Nhạc làm việc ở Mỹ 1,5 năm, khá hiểu chuyện thao tác vốn rồi, trước khi hắn về nước đã được xem báo cáo dự đoán chỉ số Nasdaq phục hồi. Có thể nói những cơ cấu đầu tư và tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới đều có dự đoán hoàn thiện về lần phục hồi này, như Cao Thịnh, HSBC đều tích cực chủ tính trước đó, có lẽ lần phục hồi này do chính bọn họ thao tác đằng sau cũng chưa biết chừng. gocchuyenaudio.com Nhưng không có con số ủng hộ suy đoán này, tất nhiên bọn họ không dễ dàng để lộ điểm yếu cho người ta nắm lấy. Nhìn người khác đi nhầm một bước nhỏ có phải là càng có lạc thú hơn đúng không? Trương Khác cười, có điều nhiều lắm cũng chỉ đẩy bọn chúng một cái thôi, còn tự mình ra trận thì mất thân phận quá. Đẩy bọn chúng một cái thế nào? Đỗ Phi cũng rất hứng thú với loại chuyện hại người không lợi mình này. Trước tháng 5 tin tức Hải Túc phát hành cổ phiếu đã lan truyền trong quy mô nhỏ, lượng lớn tiền đổ vào cổ phiếu Hải Túc cũng là do những nhà đầu cơ liên hợp thúc đẩy, cho nên mới khiến cổ phiếu Hải Túc trong thời gian ngắn tăng lên giá 42,6 đồng cổ phiếu. Sau đó giá cổ phiếu Hải Túc liên tục giảm mạnh, một số nhà cầu cơ còn chưa kịp rút đi, nhưng sau đó Hoành Tín trong thời gian ngắn đổ tiền giữ giá, lại khiến nhà đầu cơ tin vào quyết tâm phát hành cổ phiếu của Hải Túc lại bắt đầu tích trữ tài chính lớn mua cổ phiếu tới tận khi Hải Túc đột ngột buông tay, tiền của nhà đầu tư đa phần bị mắc kẹt bởi cổ phiếu, không thể thoát thân. Trương Khác phân tích, lần phục hồi này trông có vẻ mạnh, nhưng càng mạnh thì càng ngắn, không cho Hải Túc nhiều thời gian thao tác. Do Hoành Tín trước đó không có đủ chuẩn bị, nên lúc này hẳn còn đang do dự, khả năng lớn nhất là bọn chúng đang chuẩn bị cả hai đường. Nhưng huy động tài chính cũng cần thời gian, sẽ lỡ thời cơ. Một khi bọn chúng lựa chọn phát hành cổ phiếu, là định sẵn bọn chúng sẽ ngã một vố nữa, chúng ta phải đẩy chúng về hướng này. Tao không hứng thú với chuyện này, bọn mày đi mà làm. Cách Trương.